Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổng trang viên Vân Đình, khoảnh khắc chiếc Rolls Royce của Trần Thiên Tu xuất hiện ở đó, vệ sĩ trong cả trang viên đều có chút sững sờ. Đây là ai? Bốn chiếc Rolls Royce, khí thế thật mạnh mẽ. Thế nhưng hôm nay không thấy bà chủ Vân bảo có khách. Đoàn xe bị chặn lại, tiểu đội trưởng vệ sĩ nhà họ Vân mặc bộ đồng phục tác chiến màu đen, đeo ủng tác chiến và chiếc micro chiến thuật, vác súng, bước tới chiếc xe đầu tiên. Xin chào, nơi này là trang viên tư nhân, không có lời mời của chủ nhân. Không được bước vào, xin các người hãy mau chóng rời khỏi. Tiểu đội trưởng này cũng rất khách sáo, thành thật nói. Thế nhưng hai thành viên đội vệ sĩ bí mật ngồi trong chiếc xe Rolls Royce đầu tiên, chậm chậm hạ cửa kính xuống, ngồi ở ghế lái chính, rất khinh thường liếc nhìn tiểu đội trưởng đang đứng ở cửa xe đó, nghiêm giọng nói. Mở cổng. Tiểu đội trưởng đó cũng nhíu mày, cậu ta chưa từng nhìn thấy có người dám làm càn ở trang viên Vân Đình. Cho dù lai lịch đối phương không tầm thường, thế nhưng nơi này là nhà riêng của bà chủ. Xin lỗi, không có giấy thông hành, các người không thể đi vào, xin hãy mau chóng rời khỏi, nếu không thì... Sắc mặt tiểu đội trưởng đó cũng nghiêm lại, nghiêm túc cảnh cáo. Đồng thời cậu ta ấn vào chiếc micro gài bên tai, khẽ nói vài câu. Điều động nhân lực, đề phòng xông vào cổng. Lúc nói, cậu ta còn nhìn sang ba chiếc Rolls Royce phía sau, đặc biệt là chiếc thứ hai, vừa nhìn đã biết là bản thiết kế đặc biệt. Khí phách bộc lộ lên từ trong ra ngoài, khiến người khác cảm thấy áp lực. Cùng lúc đó, cánh cửa điện tử có 7-8 vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân mặc đồng phục tác chiến màu đen lần lượt bước tới, đi sang phía mấy chiếc Rolls Royce này. Đột nhiên, dầm một tiếng, cửa chiếc xe Rolls Royce đầu tiên mở ra, một thành viên đội vệ sĩ bí mật ở ghế lái chính trực tiếp dùng cửa xe để công kích tiểu đội trưởng thuộc đội vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân. Dứt khoát, nhanh nhẹn cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tiểu đội trưởng đó bị cửa xe hất văng ra, ngã gục xuống đất, mãi vẫn chưa bỏ dậy được. Bỗng chốc, 7-8 tên vệ sĩ cảm tử mặc đồng phục tác chiến màu đen của nhà họ Vân, toàn bộ giơ súng, nòng súng ngắm chuẩn vào người đàn ông đang đặt một chân bước xuống từ trong xe. Giơ hai tay lên đầu, nằm sấp xuống. Mấy vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân đó quả trách cảnh cáo. Thế nhưng, người đàn ông bước ra từ trong xe ấy, tháo một chiếc cúc áo phía trên cùng của bộ đồ Tôn Trung Sơn, khóe miệng nhếch lên đường cong khinh thường, liếc nhìn mấy người đối phương. Trong ánh mắt, lóe lên vẻ lạnh lùng hiếu chiến. Một người đối đầu với 7 người. Dầm, mọi người còn chưa nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ trông thấy một bóng đen sượt qua trước mắt. Tiếp đó, một vệ sĩ cảm tử đứng gần người đàn ông đó nhất, trơ mắt nhìn súng trong tay mình bị đối phương cướp đi. Sau đó, đối phương liền tung một cước, cả người cậu ta như con diều đứt dây, bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất. Cạch cạch cạch. Cùng với đó, chính là tiếng động khẩu súng đó bị tháo rỡ. Chỉ mới mấy giây ngắn ngủi, người đàn ông đầu gối cua mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn ấy đã tháo khẩu súng ra thành những linh kiện. Tay phải xòe ra, từng viên đạn ánh lên màu nâu đồng rơi xuống. Ngông cuồng, kiêu ngạo, chỉ động tác đơn giản như vậy đã khiến vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân vô cùng kinh ngạc. Điều này quả thực là quá kinh khủng. Loại năng lực gì vậy? Bọn họ đều là người được tuyển chọn kỹ càng của nhà họ Vân, là vệ sĩ cảm tử. Thế nhưng bây giờ, 7 người bọn họ đối mặt với một người của đối phương hoàn toàn yếu thế, không có chút phần trăm thắng nào. Khi thế áp bức, bao trùm khắp bầu không khí. Lập tức ngừng tay, nằm sấp xuống, nếu không thì chúng tôi sẽ nổ súng. Nằm sấp xuống, hai tay giơ lên đầu. Mấy vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân lúc này đã định thần lại, liền cao giọng quát lên. Cùng lúc đó, những vệ sĩ mặc vest đen đang không ngừng vội vã đi tới từ trong trang viên Vân Đình. Những người này đều là vệ sĩ riêng của Vân Tịnh, bảo vệ sự an toàn trong trang viên. Bọn họ lần lượt xông tới, toàn bộ đều mặc vest đen, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, cũng rút ra súng lục từ giữa eo, ngắm chuẩn vào người đàn ông đầu gối cua mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn. Cậu ta là một trong những thành viên của đội vệ sĩ bí mật, mang mã số 24. Không có tên, chỉ có mã số. Cho dù bị nhiều người bao vây như vậy, khuôn mặt 24 vẫn nở nụ cười mỉa mai, vô cùng khinh thường nhún vai, nhìn sang bọn họ, nói Người nhà họ Vân cũng chỉ như vậy thôi, vô dụng. Câu này đã hoàn toàn đắc tội với người nhà họ Vân, ai cũng đều rất phẫn nộ, sắc mặt lộ vẻ lạnh lùng, thế nhưng lại không ai dám nổ súng. Bởi vì chiếc xe Rolls Royce đặc biệt thứ hai có một người mở cửa xe, đi xuống. Thống lĩnh của đội vệ sĩ đặc biệt, chiến thần Hàn Phong, ông ta vừa xuất hiện, trên người đã mang theo khí phách có thể đối đầu với cả vạn người. Chỉ mới bình thản liếc mắt, những vệ sĩ nhà họ Vân đó toàn bộ đều không kìm được mà lùi về sau rất nhiều bước. Đó là ánh mắt gì vậy? Đáng sợ quá. Giống như là ánh nhìn phẫn nộ của con rồng to lớn dưới vực thẳm. Hàn Phong giận dữ quát tháo. Hỗn sự, người nhà họ Vân chán sống rồi sao? Đến cả xe của ông chủ cũng dám chặn. Bảo Vân Tịnh cút ra đây. Một câu nói khiến những vệ sĩ nhà họ Vân kinh ngạc nhìn nhau. Lại dám bảo bà chủ Vân cút ra đây. Người này cũng ngông cuồng quá rồi nhỉ. Nghĩ nơi này là đâu? Các người là ai? Tự ý xông vào nhà riêng nhà họ Vân là tội chết. Lúc này, cuối cùng một người cấp cao hơn bước ra, đại đội trưởng của vệ sĩ nhà họ Vân. Không biết sống chết là gì? Hàn Phong nhướng mày, hai ngón tay khép lại, gần như trong chớp mắt, một chiếc dao được phóng ra. Soạt, bầu không khí trở nên căng thẳng, một luồng sáng lạnh lẽo trực tiếp lóe lên. Phụt, đại đội trưởng vệ sĩ nhà họ Vân đó vừa định tiếp tục lên tiếng, một ánh sáng xoẹt qua trước mắt. Tiếp đó, hai tay cậu ta liền ôm lấy cổ mình, máu chảy đầm đìa. Một chiếc dao được phi ra, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của cậu ta. Khụ khụ, ông, khụ khụ. Cảnh này xảy ra quá nhanh. Ngay sau đó, đại đội trưởng vệ sĩ nhà họ Vân có thân hình cao to đó, trực tiếp ôm lấy cổ, ngửa mặt ngã xuống đất. Bầu không khí im phăng phắc, rất nhiều vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân, lúc này toàn bộ đều ngây ra. Người này thủ đoạn quá đáng sợ, lại giết chết đại đội trưởng của nhà họ Vân ngay tại trận. Quá ngông cuồng. Mãi lâu sau, ở cánh cổng lạnh lẽo yên tĩnh đó, mới phát ra những tiếng của trách giận dữ. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không dám tiến lên phía trước. Chỉ sợ không cẩn thận, mình sẽ chọc giận phải người đàn ông ma quỷ đó. Quá mạnh, luồng sát khí bao bọc khắp cơ thể đó, vô cùng đáng sợ. Đây chính là thực lực của Hàn Phong. Chiến thần, không ai dám xông pha. Còn cùng lúc đó, đã có đầy tớ chạy tới đại sảnh trang viên báo cáo từ lâu. Bà chủ, xảy ra chuyện rồi. Tên đầy tớ xông vào đại sảnh trang viên, cao giọng hét lên. Lúc này, Vân Tịnh đang bế chú mèo ba tớ trong đại sảnh, nói chuyện gì đó với Vân Minh Quân. Chuyện gì? Vân Tịnh chau mày, không vui hỏi. Vân Minh Quân cũng ngồi trên ghế sofa, ăn nho, tận hưởng nữ giúp việc massage cho mình. Bà chủ, cậu chủ, có một đoàn xe Rolls Royce đang đứng ở cổng, còn có vài tên có năng lực lợi hại, đã giết một đại đội trưởng vệ sĩ của chúng ta. Tên đầy tớ đó khủng hoảng đáp, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Một đại đội trưởng vệ sĩ đã chết. Điều này đối với nhà họ Vân mà nói là tổn thất. Theo tính cách của bà chủ Vân, chắc chắn sẽ không làm ngơ. Quả nhiên, Vân Tịnh nghe thấy lời này, liền giận tím mặt, quở trách. Là ai? Dám xông vào trang viên của tôi, còn giết một đại đội trưởng vệ sĩ của nhà họ Vân tôi? Tên đầy tớ đó lắc đầu, ấp úng nói. Không, không biết. Thế nhưng đối phương hét lên, muốn bà chủ phải... Muốn tôi phải làm gì? Vân Tịnh phẫn nộ hỏi. Muốn bà chủ phải cút tới đó. Đầy tớ lấy hết dũng khí mới nói ra được. Trong chớp mắt, trong cả đại sảnh tràn ngập vẻ lạnh lẽo, nhiệt độ bỗng hạ xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tịnh lúc này cũng lạnh như băng, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, nói. To gan, tôi muốn xem là ai dám kiêu ngạo như vậy ở nhà riêng của Vân Tịnh tôi, giết người nhà họ Vân tôi. Ngông cuồng. Vừa dứt lời, Vân Tịnh trực tiếp cất bước, đưa người bước ra khỏi đại sảnh. Vân Minh Quân bên này cũng không muốn dây dưa vào, kéo một nữ giúp việc bế vào phòng, bắt đầu tận hưởng cuộc sống sung sướng của cậu ta. Còn bên này, cổng chính của trang viên Vân Đình, 8 thành viên của đội vệ sĩ bí mật đã xuống xe toàn bộ, ở thế giằng co với 10 vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân. Thực ra, đội vệ sĩ bí mật có thể dễ dàng giải quyết nhóm người này. Cho dù có thêm một nhóm người nữa, thì đối với họ mà nói đều chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng qua là ông chủ đã có lệnh, không được làm quá. Sắc mặt 8 người này thản nhiên so với vẻ căng thẳng của 10 tên vệ sĩ cảm tử nhà họ Vân đối diện. Đó quả thực là thảnh thơi như dạo chơi ở chốn không người. Bầu không khí hai bên cũng khác nhau một trời một vực. Một bên căng thẳng, một bên thong thả. Trong mắt thành viên đội vệ sĩ bí mật, những người này đều là tép diêu, không đáng để kể tới. Trong chớp mắt, phía sau nhóm người bỗng xảy ra sự thay đổi. Những người đang chặn ở cổng chính cũng tự động tản ra, nhường ra một con đường. Vân Tịnh ôm chú mèo Ba Tư trong lòng, sắc mặt lạnh như băng bước tới, phía sau còn có vệ sĩ thân cận đi theo. Vân Vi đương nhiên cũng ở phía sau, bảo vệ cho sự an toàn của Vân Tịnh mọi lúc. Lúc Vân Tịnh xuất hiện, nhìn sang tám vệ sĩ và cả đoàn xe đó, bà ta liền ngây ra, hơn thế nữa là sợ hãi. Đội vệ sĩ bí mật, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, đến cả Hàn Phong cũng ở đây. Vậy người ngồi trên xe đó không phải là... Vân Tịnh không dám tưởng tượng, thân hình khẽ run rẩy. Bà ta đã sợ tới mức toàn thân sờn gai ốc, đã nghĩ tới chuyện không có khả năng xảy ra nhất. Vân Tịnh, thế nào? Trông thấy tôi cũng không tới chào hỏi sao? Trong xe, một giọng nói từng trải vang tới, vang vọng khắp khoảng trời bên này. Âm thanh đó mang theo sự áp bức và uy nghiêm to lớn, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ một câu nói này đã khiến toàn bộ những vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân ngây ra. Thật khí thế, Vân Tịnh không kịp nghĩ ngợi thêm, trực tiếp đặt chú mèo Ba Tư xuống, hoảng loạn bước tới phía trước cửa xe, khom lưng kéo cửa xe ra, biểu cảm chỉ toàn sự cung kính và nể sợ. Ông chủ, sao ông lại tới đây? Không phải ông nên ở Đào Thiên Tâm dưỡng bệnh sao? Vân Tịnh hỏi. Trần Thiên Tu ngồi trong xe, chỉ thản nhiên liếc nhìn Vân Tịnh đang đứng khom lưng ở cửa xe, lại lùng hừ một tiếng, nói: Sao? Tôi đi đâu còn cần phải báo cáo với cô ư? Không dám. Vân Tịnh mau chóng cúi đầu xuống, giơ tay ra để Trần Thiên Tu níu vào, bước ra khỏi chiếc Rolls Royce. Sau khi Trần Thiên Tu bước ra, Hàn Phong trực tiếp đẩy xe lăn tới, đỡ ông ngồi lên. Sau đó Vân Tịnh mới nhận lấy, đích thân đẩy xe. Cảnh này khiến rất nhiều vệ sĩ cảm tưởng nhà họ Vân sững sờ. Ông chủ, vậy không phải là... Trong phút chốc, toàn bộ mọi người đều thu lại vũ khí trong tay, tất cả đều quỳ vái, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông già đang ngồi trên xe lăn. Quá khủng bố, vậy mà lại là gia chủ gia tộc Trần Thị, gia chủ của Trần Thị, đại gia tộc bí ẩn đứng đầu thiên hạ đó. Trần Thiên Tu, cho dù trong số bọn họ có người cũng không rõ tình hình, lúc này cũng đã kinh sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên bởi khí thế trên người Trần Thiên Tu. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, trong lòng mọi người đều kinh hồn bạt vía. Tám thành viên của đội vệ sĩ bí mật đi theo Trần Thiên Tu một cách ung dung bình thản, xuyên qua nhóm người, trực tiếp đi tới đại sảnh trang viên. Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy những âm thanh nam nữ ân ái vang tới từ phía trong. Trần Thiên Tu nhíu chặt lông mày, trên người toát lên vẻ lạnh lùng. Vân Tịnh cũng giật mình, lập tức trừng mắt với quản gia, quát mắng: Lôi cậu ta ra đây! Quản gia đó hoảng hốt đưa vệ sĩ xông vào đại sảnh. Trong một phòng ngủ, trông thấy Vân Minh Quân và nữ giúp việc đang ân ái. Vân Minh Quân phẫn nộ gào thét: Các người làm gì vậy? Hỗn xược, cút ra ngoài cho tôi! Cùng với đó còn có tiếng rít chói tai của phụ nữ. Sau đó, Vân Minh Quân quần áo sọc sạch bị đưa tới đại sảnh, có mấy vệ sĩ đứng phía sau. Còn quản gia đó thì đang lôi nữ giúp việc có quan hệ bất chính ấy trực tiếp vứt vào phòng khách, quở trách: Đồ đê tiện, dám lén lút quan hệ với cậu chủ, mau tới đây, lôi ra ngoài, đánh chết! À, đừng mà, tôi không dám nữa đâu, cầu xin ông, hãy tha cho tôi! Nữ giúp việc trần truồng đó gào khóc, kéo Vân Minh Quân cầu xin tha thứ: Cậu chủ hãy nói đỡ cho tôi đi, tôi không muốn chết! Thế nhưng Vân Minh Quân chỉ phẫn nộ lườm cô ta, sau đó tiến lên đạp một cú, mắng chửi: Cút đi, không phải gái trinh, mất cả hứng! Chuyện này Trần Thiên Tu ở cửa đã trông thấy, Vân Tịnh càng thêm giận dữ. Trước đây Vân Minh Quân chơi bời thế nào, bà ta đều không quan tâm. Thế nhưng hôm nay thì khác, Trần Thiên Tu đang ở đây. Minh Quân, còn không mau cút ra ngoài cho cô! Vân Tịnh quở trách, ánh mắt ra hiệu cho quản gia đó. Quản gia đó cũng vội kéo Vân Minh Quân, khẽ nói: Cậu chủ, nhà đang có khách, chúng ta tránh ra ngoài trước đã. Vân Minh Quân đã mất hứng, thì sao có thể dễ dàng bỏ đi được. Cậu ta quay đầu lại, trông thấy Vân Tịnh đang đẩy một ông già ngồi trên xe lăn, khóe miệng liền nở nụ cười lạnh lùng châm biếm, hai tay nhét trong túi quần, cất bước đi tới, nói: Ồ ồ, lão già chết tiệt từ đâu chui ra vậy, còn ngồi xe lăn nữa. Bốp, không đợi cậu ta tiếp tục lên tiếng, Vân Tịnh trực tiếp bước tới, tiến lên giáng một cái tát mạnh lên mặt Vân Minh Quân, bà ta quát tháo: Cút ra ngoài cho cô! Vân Minh Quân sững sờ, đôi mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh. Đây là lần đầu tiên cô đánh mình. Cô điên rồi, sao lại đánh cháu? Chỉ vì lão già sắp chết này sao? Vân Minh Quân hét lên, còn cực kỳ vô lễ chỉ vào Trần Thiên Tu. Cậu ta căm hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Hôm nay mình cũng thật là xui xẻo. Vân Tịnh nghe thấy lời này, mí mắt giật không ngừng, trong lòng càng thêm sợ hãi, lập tức ra hiệu cho mấy vệ sĩ, nói: "Người đâu, đưa cậu chủ ra ngoài, trông coi cho kỹ, nếu cậu ta chạy đi, thì tôi sẽ hỏi tội các người." Tiếp đó, ba vệ sĩ nhà họ Vân bước ra, định đưa Vân Minh Quân đi. Thế nhưng, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Đợi đã." Hàn Phong lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh, sau đó nhìn sang Vân Minh Quân, nói: 24, và vào miệng cậu ta." Dứt lời, người đàn ông đầu gối cua mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn trực tiếp bước lên một bước, đi tới trước mặt Vân Minh Quân, nhoẻn miệng cười nhe răng, vui vẻ nói: "Cậu to đời rồi." Nụ cười này trong mắt Vân Minh Quân đã bị phóng đại lên rất nhiều lần, như ác quỷ vậy. Trong chớp mắt, Vân Minh Quân hét lớn: "Anh dám, các người là cái thá gì, dám đánh tôi? Tôi là cậu chủ nhà họ Vân. Cô, mau bắt hết bọn họ lại, những người này quả thực là quá ngông cuồng rồi." Vân Minh Quân là ai? Là đứa cháu trai được gia chủ của nhà họ Vân thương yêu nhất, là cục vàng của nhà họ Vân. Cậu ta lớn như vậy, chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ, chứ chưa cần nói là bị người khác đánh. Thế nhưng, ngay sau đó, người đàn ông đầu gối cua mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn trực tiếp ngó lơ lời gào thét của Vân Minh Quân, tiến lên phía trước một bước, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, và liên tục ba cái lên miệng Vân Minh Quân. Bốp, bốp bốp, sức lực vô cùng lớn, âm thanh vang dội, cả đại sảnh đều vang vọng âm thanh này. Cái tát thứ ba giáng xuống, Vân Minh Quân mới phản ứng lại, ôm mặt điên cuồng nhìn sang người đàn ông đối diện. Anh lại dám đánh tôi thật sao? Mãi lâu sau, Vân Minh Quân mới phản ứng lại được từ trong sự kinh ngạc, lập tức hét lớn: "Người đâu, trói hết bọn họ lại cho tôi muốn bọn họ chết không toàn thây." Thế nhưng 24 chỉ cười ha hả một tiếng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nói: "Tôi còn dám giết cậu, có tin không?" Vừa nói ra lời này, trong cả đại sảnh nhiệt độ bỗng hạ xuống, lạnh đến mức đáng sợ. Cho dù là Vân Minh Quân kiêu ngạo hống hách, lúc này trông thấy ánh mắt lạnh như băng của 24, trên trán cũng bất giác toát mồ hôi, nuốt ực một ngụm nước bọt. Luồng sát khí thật dữ dội, đối phương thật sự dám giết mình, đây là cảm nhận trực quan nhất của Vân Minh Quân. Thế nhưng theo tính khí của Vân Minh Quân, sao có thể để người ta chèn ép như vậy được? Cậu ta rất khó chịu, lập tức gào thét: "Chỉ dựa vào anh cũng dám giết tôi? Anh biết tôi là ai không? Tôi là Vân Minh Quân." 24 nở nụ cười lạnh lùng, quay đầu rất bất lực nhìn sang Hàn Phong, hỏi: "Đại ca, em được phép giết cậu ta chứ?" Lúc nói lời này, bộ dạng 24 hoàn toàn thản nhiên. Cho dù là Vân Tịnh, lúc này đứng bên cạnh Trần Thiên Tu, cũng không dám mở miệng nói gì. Đều tại mình quá nuông chiều cậu ta, nên cậu ta mới không coi ai ra gì như vậy. "Minh Quân, cháu hỗn xược." Vân Tịnh cương quyết đứng ra, tiến lên lại giáng một cái tát mạnh xuống, quở trách: "Cút về, tự kiểm điểm lại cho tôi. Vân Vĩ, đưa cậu chủ về." "Vâng, bà chủ." Vân Vĩ bước ra, khẽ cúi đầu với Vân Minh Quân, ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Vân Minh Quân cho dù có ngốc đến đâu, bây giờ cũng có thể nhận ra ông già ngồi trên xe lăn này không phải là người tầm thường. Đến cả cô cũng phải kính nể như vậy. Đội vệ sĩ bí mật không hề ngăn Vân Vĩ đưa Vân Minh Quân đi, bởi vì ông chủ không nói gì. Sau khi Vân Minh Quân bước ra khỏi đại sảnh, cậu ta mới phẫn nộ nghiến răng mắng chửi: "Vân Vĩ, lão già đó là ai vậy? Lai lịch rất khủng sao?" Vân Vĩ nói: "Cậu chủ, vị đó chính là gia chủ của gia tộc Trần Thị, Trần Thiên Tu." "Cái gì?" Sau khi Vân Minh Quân nghe thấy, thanh điệu lập tức nâng cao lên gấp mấy lần, đồng thời chân cậu ta cũng mềm nhũn, mồ hôi ướt đẫm lưng, có cảm giác choáng váng. Trần Thiên Tu là ông ta, đến cả gia tộc lớn như nhà họ Vân, trong mắt Trần Thiên Tu cũng chỉ là sự tồn tại như loài rôn dế. Lúc này Vân Minh Quân mới hiểu, vừa rồi mình đã đi qua cửa âm phủ, suýt chết. Tầm mắt quay lại đại sảnh trang viên, Vân Tịnh đẩy Trần Thiên Tu bước vào trong đại sảnh, thuộc hạ xung quanh đã lùi ra toàn bộ, chỉ còn lại thành viên của đội vệ sĩ bí mật. "Ông chủ, sao đột nhiên tới đây? Quãng đường xa như vậy, sao không đưa theo một bác sĩ riêng?" Vân Tịnh giả vờ quan tâm hỏi, đôi chân quỳ dưới đất, ngón tay trắng trẻo ngọc ngà đang pha trà long tỉnh. Tài nghệ pha trà đó thành thoát nhẹ nhàng, rất mang tính nghệ thuật. Trần Thiên Tu ngồi trên xe lăn, khẽ nhắm mắt lại, mãi lâu sau mới bình thản lên tiếng: "Vân Tịnh, hợp tác giữa cô và phân nhánh tiến hành thế nào rồi?" "Tất cả đều đang trong kế hoạch, người đứng đầu phân nhánh cũng đồng ý với việc phân chia sản nghiệp tiếp theo. Hợp tác lần này cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp giữa phân nhánh và nhanh chinh chúng ta." Vân Tịnh quỳ xuống hầu hạ, đưa cho Trần Thiên Tu cốc trà trong tay. Trần Thiên Tu nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay, nhìn Vân Tịnh đang quỳ phía trước mình. Người phụ nữ này, lúc đầu khi mình lấy cô ta, đã biết là không hề đơn giản. Nếu không phải vì kế hoạch của mình, Trần Thiên Tu cũng không để mặc cho cô ta làm nhiều chuyện như vậy. Cô nghĩ thế nào về chuyện Bình Nhi thừa kế Trần Thị? Trần Thiên Tu hỏi. Vân Tịnh không hề chần chừ nói. Mấy năm nay Trần Bình không ở nhà, cậu ta không hiểu rất nhiều chuyện. Tôi vẫn hy vọng mình có thể giúp đỡ một chút cho cậu ta. Như vậy, khi cậu ta trưởng thành và đủ mạnh mẽ, tôi sẽ giao toàn bộ mọi chuyện của gia đình cho cậu ta. Vân Tịnh nói ra lời này một cách dịu dàng. Thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu. Trần Thiên Tu cười nói. Chuyện này, đợi khi nào thằng bé quay về rồi hãng nói. Cô cứ làm tốt bổn phận hợp tác giữa cô và phân nhánh. Những chuyện khác không cần nghĩ ngợi nhiều. Tôi tự biết sắp xếp. Lời cảnh cáo trá hình, sao Vân Tịnh có thể không hiểu được. Điều này y muốn nhắc nhở bà ta đừng can thiệp vào quá nhiều chuyện. Được chia miếng bánh gà tô hợp tác với phân nhánh là đủ rồi. Thế nhưng sao Vân Tịnh có thể thỏa mãn được? Dã tâm của bà ta không chỉ đơn giản là hợp tác với phân nhánh. Thứ bà ta muốn là cả Trần Thị, là quyền lực của cả đảo Thiên Tâm. Bà ta phải hoàn thành hành trình vĩ đại mà bao nhiêu năm nay nhà họ Vân vẫn chưa hoàn thành được. Cho nên nghe thấy lời này, hàng lông mày xinh đẹp của Vân Tịnh khẽ nhíu lại, ngước mắt nhìn Trần Thiên Tu, nói: ông vẫn không yên tâm về tôi. Trần Thiên Tu âm thầm thừa nhận, nhấp một ngụm trà trong tay, nhận xét: vị trà đã bị thay đổi nên không ngon nữa rồi. Vừa nói, ông liền đặt cốc trà lên bàn trà. Cử chỉ và lời nói này nhìn có vẻ như vô tình, thế nhưng đối với Vân Tịnh mà nói lại có ý nghĩa sâu xa. Sau đó, Trần Thiên Tu có chút mệt mỏi, nói: quay về đi. Nói xong, Hàn Phong bên đó tiến lên phía trước, đích thân đẩy chiếc xe lăn của Trần Thiên Tu. Vân Tịnh đứng dậy, vô cùng cung kính không lưng đưa tiễn. Thế nhưng lúc tới cửa, Trần Thiên Tu dừng lại, giọng nói bình thản, nói: đừng tưởng rằng tôi già rồi, bên cạnh đều là người của cô, thì có thể làm điều sang bậy. Những thủ đoạn của cô tôi đều để mắt tới đấy. Lời này nghe rất thản nhiên, nhưng lại khiến trong lòng Vân Tịnh bỗng dồn dày. Lời cảnh cáo như vậy đã rất rõ ràng. Vân Tịnh siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, phản bác: chỉ vì tôi là một người ngoài, là người nhà họ Vân, cho nên ông vẫn luôn cảnh giác với tôi sao? Trần Thiên Tu lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Trận cờ này, nhà họ Vân cô chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ. Tôi khuyên cô đừng xông lên phía trước, nếu không thì muôn đời muôn kiếp cũng không thể ngóc đầu dậy được đâu. Tôi chỉ nói tới đây thôi, hy vọng cô tự biết thân biết phận, đừng dở những thủ đoạn bất lợi cho Bình Nhi và Giang Uyển nữa. Nói xong, Hàn Phong đã để Trần Thiên Tu rời khỏi đại sảnh. Nhìn bóng người đi xa, Vân Tịnh tức giận đến mức không ngừng nghiến răng, trực tiếp điên cuồng lớn tiếng gào thét, đập vỡ không ít thứ đồ quý giá. Trần Thiên Tu, ông bắt đàn người quá đáng lắm rồi. Vân Tịnh tôi tuyệt đối sẽ không ngừng tay đâu. Nhà họ Trần ông có thể đứng ở đỉnh cao của thế giới, thì nhà họ Vân tôi cũng có thể. Chúng ta hãy chờ mà xem. Vân Tịnh phẫn nộ hét lên, đã mất đi dáng vẻ cao quý nhỏ nhã bình thường của bà ta từ lâu. Hàn Phong đẩy Trần Thiên Tu rời khỏi trang viên Vân Đình, liền gặp được một nhóm người khác ở cổng. Anh cả, anh đến khi nào vậy? Cũng không thông báo với em một tiếng, để em còn đi đón anh. Lúc này, Trần Thiên Trúc đưa một nhóm vệ sĩ cảm tử được trang bị đầy đủ vũ trang, bừng bừng sát khí, cảnh ở cổng cung kính chờ đợi. Vốn dĩ, ông đã chuẩn bị sẵn để chém giết. Chỉ cần có bất cứ biến động nhỏ nào, Trần Thiên Trúc sẽ hủy diệt trang viên Vân Đình. Còn đồng thời, Trần Thiên Trúc đã bố trí nhiều đội vệ sĩ Trần Thị được trang bị đầy đủ vũ trang, bao vây lấy nhà họ Vân ở Kim Lăng. 10 chiếc xe xanh quân đội ấy chở đầy người, chỉ đỗ cách nhà họ Vân ở Kim Lăng khoảng 500 mét. Chỉ cần một mệnh lệnh, nhà họ Vân sẽ bị hủy diệt. Cả nhà họ Vân ở Kim Lăng như gặp phải kẻ địch mạnh, mau chóng điều động những vệ sĩ cảm tử bên ngoài nhà họ Vân. Gió dục mây vần, từ khoảnh khắc đó cả thành phố Kim Lăng đều trở nên tiêu điều sơ xác. Còn lúc này, sau khi Trần Thiên Trúc trông thấy Trần Thiên Tu từ bên trong đi ra, cũng thở phào một hơi, vội vã tiến lên phía trước, nhận lấy chiếc xe lăn từ trong tay Hàn Phong. Chỉ là anh muốn đi ra ngoài xem thử, không có chuyện gì to tát cả, không nên huy động nhân lực làm gì. Trần Thiên Tu ho vài tiếng, tiếp đó nói: phải rồi, có tin tức về Chiến Nhi chưa? Trần Thiên Trúc lắc lắc đầu, cười nói: thằng nhóc thối tha đó chắc là lại chạy ra ngoài đi xóa rồi. Không cần bận tâm đến cậu ta đâu. Hôm nay hai anh em chúng ta hãy đi uống một ly đi. Trần Thiên Tu mỉm cười, coi như đã đồng ý. Đoàn xe và cả người của Trần Thiên Trúc rất nhanh sau đó đã rời khỏi trang viên Vân Đình. Cơn giông bão thấp thoáng này đã tiêu tan một cách yên bình. Mấy ngày sau, thương hội ngầm mỗi năm được tổ chức một lần, cuối cùng đã bắt đầu. Mới sáng sớm, Trịnh Thái đã đưa đám Sở An An và Tần Hồ đợi ở cửa Hoàng Cung số 1. Ở cửa có tận 6 chiếc Mercedes-Benz màu đen, ở giữa là chiếc Maybach của Trịnh Thái. Chuyện này nếu để người ngoài biết, chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Trịnh Thái, ông chủ của Thượng Giang, lại đích thân đưa người cùng kính đợi ở cổng. Thể diện của ai mà lớn đến vậy? Khoảng mười mấy phút sau, Trần Bình mới bước ra từ trong biệt thự, còn đang bế Mễ Lạp trong lòng. Bởi vì Giang Uyển còn phải nghỉ ngơi ở bệnh viện, Phương Lạc Lạc đã đi chăm sóc Giang Uyển, nên anh phải trông con. Sở An An trông thấy Trần Bình bước ra, liền bước trên đôi giày cao gót, nhỏ nhẹ, cất bước lên phía trước, đón lấy Mễ Lạp từ trong lòng anh. Sở An An hôm nay ăn mặc rất chững chạc và trưởng thành, mặc bộ đồ công sở màu trắng, đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất lưới đen, mái tóc xoăn lọn to, trang điểm kỹ càng, rất có khí chất. Cậu Trần, đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi. Trịnh Thái kéo cửa xe ra, cung kính nói. Trần Bình gật gật đầu, lên xe với Sở An An, ngồi ở hàng ghế phía sau. Trịnh Thái thì ngồi ở ghế lái phụ. Chiếc xe khởi động, 6 chiếc Mercedes-Benz màu đen lái ra khỏi khu biệt thự Long Thành, đi tới một thị trấn du lịch nhỏ nào đó ở bên ngoài Thượng Giang. Thị trấn Lạc Phụng là một thị trấn nhỏ phát triển du lịch, dân số không đông, chỉ có vài trăm nghìn người. Thế nhưng phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa có lịch sử lâu đời. Ba mặt của thị trấn đều được bao bọc bởi núi, một mặt thì được bao bọc bởi sông Hồ, là nơi giáp giới của Thượng Giang, khu Giang Nam và Kim Lăng. Cho nên nơi này đã trở thành địa điểm tổ chức thương hội ngầm duy nhất. Mấy kỳ trước đây cũng đều được tổ chức ở nơi này. Hơn nữa, khoảng thời gian này chính là mùa du lịch phát triển nhất của thị trấn Lạc Phụng. Không ít du khách khắp mọi nơi trên toàn quốc đều tới đây chơi. Bởi vì nơi này có những sân boxing ngầm nổi tiếng, chợ đồ ngọc, còn có cả những sòng bạc sang trọng. Cho nên thị trấn Lạc Phụng này bây giờ vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên cũng là nơi hỗn tạp. Suy cho cùng, thương hội ngầm được tổ chức ở đây, những nhân vật có mau mặt khắp nơi đều sẽ tới. Đến khi đó, chế độ quản lý của nơi này sẽ tương đối nghiêm khắc. Sau khi trải qua một hành trình dài 1 tiếng rưỡi, đoàn xe của Trịnh Thái cũng đã tới thị trấn Lạc Phụng. Vừa đến cổng thị trấn, gia tộc lớn đứng đầu ở địa phương, gia chủ của nhà họ Kim, Kim Vĩnh Phúc cũng đã đến nghênh đón từ lâu. Nhà họ Kim, gia tộc đứng đầu của thị trấn Lạc Phụng. Cả thị trấn Lạc Phụng có một nửa số người mang họ Kim đều là họ hàng thân thích với nhau. Theo ghi chép lịch sử, năm đó thị trấn Lạc Phụng này là đất phong của một vị hầu tước mang họ Kim của một triều đại nào đó. Được truyền lại cho tới bây giờ, nhà họ Kim sớm đã là danh gia vọng tộc của thị trấn Lạc Phụng. Còn thương hội ngầm đương nhiên cũng là nhà họ Kim lo liệu. Mỗi một kỳ, nhà họ Kim đều kiếm chắc được một khoản lớn từ thương hội ngầm, cho nên tất cả mọi người nhà họ Kim đều vô cùng coi trọng thương hội ngầm. Ây da, anh Thái, cuối cùng anh đã tới, tôi đã đứng đợi từ rất lâu rồi. Lúc này Kim Vĩnh Phúc trông thấy Trịnh Thái mặc bộ vest xám bước xuống từ trong xe, vội tiến lên phía trước, gật đầu khom lưng nịnh bợ. Cho dù nhà họ Kim của ông ta là danh gia vọng tộc đứng đầu địa phương, nhưng đối mặt với ông chủ của thành phố lớn như Trịnh Thái vẫn phải lấy lòng. Suy cho cùng, đây là ông chủ lớn, phía sau ông ta có mười mấy người nhà họ Kim đi theo, khuôn mặt cũng ngập tràn nụ cười. Có trưởng bối nhà họ Kim 7-8 người, người còn lại thì đều là lớp trẻ của nhà họ Kim, ai cũng thò đầu muốn nhìn Trịnh Thái trong truyền thuyết. Bọn họ cũng đều là đến để trải sự đời. Hơn nữa, 2-3 ngày tiếp theo, nhân vật lớn như Trịnh Thái sẽ còn đến rất nhiều. Lần này ít cũng phải có 12 vị đại ca thế giới ngầm của mọi nơi tới. Chỉ khu Giang Nam đã có 4 vị tới. Thậm chí, đến cả thủ đô và Kim Lăng đều có người tới. Cho nên, thương hội ngầm kỳ này tiêu chuẩn cao hơn những lần trước. Kim Vĩnh Phúc cũng đã chuẩn bị rất lâu, chỉ sợ xảy ra điều gì sai sót. Trịnh Thái chỉ bình thản cười, cùng kính đợi ở cửa xe. Đích thân mở cửa xe ra, cùng nghênh Trần Bình xuống xe. Cậu Trần, tới rồi. Trịnh Thái khom lưng, cung kính nói với hàng ghế phía sau xe. Cảnh này Kim Vĩnh Phúc đã trông thấy, đương nhiên cũng đã khiến ông ta chú ý và kinh ngạc. Người ngồi ở hàng ghế phía sau xe đó là ai? Đến cả ông chủ nhờ Trịnh Thái đều phải đích thân mở cửa xe nghênh đón sao? Kim Vĩnh Phúc không ngốc, trong chớp mắt đã phát hiện ra được gì đó. Có lời đồn, lần này người của khu Giang Nam muốn bắt tay để nuốt chừng Trịnh Thái. Bây giờ xem ra, e là Trịnh Thái đã mời người nào đó ghê gớm tới. lại là một trận tranh giành ác liệt. Trần Bình ngồi trong xe, bế Mễ Lạp đang ngủ trong lòng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng bế Mễ Lạp xuống xe. Sở An An cũng mau chóng xuống xe, cung kính đứng bên cạnh Trần Bình giúp anh xách đồ dùng của Mễ Lạp. Cảnh này người nhà họ Kim của Kim Vĩnh Phúc trông thấy đều cảm thấy rất kỳ lạ. Mang theo con, chuyện gì vậy? Kim Vĩnh Phúc cũng có chút sững sờ, những tiểu bối của nhà họ Kim phía sau ông ta cũng đang khẽ bàn luận. Đây chính là người Trịnh Thái tìm sao? Đưa con đến tham dự thương hội ngầm cũng là lần đầu tiên. Không biết, chắc là cũng không bận tâm nữa rồi. Suy cho cùng, lần này bốn thế lực lớn của cô Giang Nam cùng bắt tay, cho dù là Trịnh Thái cũng không thể chống lại nổi. Cậu xem người đàn ông đó, trông rất lạ lẫm. Người này có thể là người Trịnh Thái mời tới sao? Kim Vĩnh Phúc đương nhiên đã nghe thấy những lời bàn tán của mấy tiểu bối nhà họ Kim phía sau, vội quay đầu lườm bọn họ, khẽ của trách. Thôi, đừng ăn nói linh tinh, cũng không xem lại bây giờ đang là lúc nào đi. Mấy người trẻ tuổi đó đều ngậm miệng lại, thế nhưng sắc mặt vẫn coi thường. Đưa con tới tham gia thương hội ngầm, lẽ nào đầu óc có vấn đề? Lúc này Trịnh Thái giơ tay gọi Kim Vĩnh Phúc, nói: giúp tôi sắp xếp một căn phòng tốt, cậu Trần muốn ở tạm. Kim Vĩnh Phúc vội đáp: vâng anh Thái, tôi sẽ bố trí ngay lập tức. Nếu Trịnh Thái đã lên tiếng, vậy Kim Vĩnh Phúc đương nhiên phải thỏa mãn. Đồng thời ông ta cũng đã biết đối phương mang họ Trần. Trong bộ dạng Trịnh Thái, cậu Trần này không phải người tầm thường. Rất nhanh sau đó, mấy người đi theo Kim Vĩnh Phúc tới một khách sạn lớn nhất của địa phương, khách sạn Nghênh Phụng. Tầng 7, từ tầng 1 tới tầng 3 là nhà hàng, từ tầng 4 trở lên là khách sạn. Tầng 7 là phòng đẳng cấp, có thể nhìn bao quát cả phong cảnh của thị trấn Lạc Phụng. Thế nhưng giá cả đắt đỏ, một đêm 100 triệu, trước đấy không ai thuê nổi. Thế nhưng mỗi khi đến kỳ thương hội ngầm, tầng 7 này đều được thuê kín. Hơn nữa, chỉ có 13 phòng. Nhiều khi những đại ca thế giới ngầm của các khu vực đó để cướp được căn phòng đẳng cấp thoải mái này nên đã đặt từ trước hoặc là trực tiếp hét giá lên ngay tại đây. Ai ra nhiều tiền hơn thì người đó sẽ được ở. Lúc này Kim Vĩnh Phúc đích thân đưa đám Trịnh Thái bước vào khách sạn. Giám đốc đại sảnh đó đã nhận được thông báo từ lâu, vội vã bước tới, khẽ nói vài câu vào tai Kim Vĩnh Phúc, sắc mặt có vẻ có chút khó xử. Kim Vĩnh Phúc vừa nghe thấy, vẻ mặt cũng tệ, bất lực quay người nói với Trịnh Thái: anh Thái, tầng 7 chỉ còn thừa một phòng, có điều phòng này đã được Đình Hùng, ông Hùng của khu Giang Nam đặt trước, anh xem hay là để cậu Trần ở tầng 6. Đình Hùng, ông Hùng, đó là đại ca của thế lực đứng thứ 3 khu Giang Nam, trong thế giới ngầm cũng là một nhân vật nguy hiểm, thủ đoạn ác độc, thế lực trong tay không hề tầm thường, có mười mấy người anh em trong bang hội, mỗi người đều có đàn em của mình, cộng lại cũng được mấy trăm người. Hơn nữa tên Đinh Hùng này và Trịnh Thái còn là kẻ tử thù. Trịnh Thái nhíu mày, nghe thấy cái tên Đinh Hùng liền rất khó chịu. Anh quay đầu nhìn sang Trần Bình, hỏi: cậu Trần, cậu thấy thế nào? Trần Bình vô tư nói: không sao, thế nào cũng được. Kim Vĩnh Phúc nghe thấy vậy, cười, nhanh chóng bảo giám đốc đại sảnh sắp xếp. Thế nhưng rất không may, ở cửa chính vang tới một giọng cười lạnh lùng, ngông nghênh và thô lỗ. Hồ hồ, Trịnh Thái, không ngờ anh thật sự còn dám tới đây. Sao, đây chính là người anh mời ư? Tôi trông tầm thường mà, còn mang theo con, sợ bị chúng tôi dọa đến mức đái ra quần, nên mang theo tã lót bên người sao? Mọi người nghe thấy âm thanh liền nhìn sang, liền trông thấy một nhóm mười mấy người uy phong lẫm liệt bước vào từ cửa. Người dẫn đầu là một tên trọng đầu, đeo kính râm, hút xì gà, khoác áo lông chồn, trên cổ trên tay toàn là vàng, còn có vài chiếc nhẫn ngọc bích, thái độ vô cùng kiêu ngạo, cũng vô cùng khí thế. Bên cạnh ông ta còn ôm hai người phụ nữ có thân hình bốc lửa và ăn mặc gợi cảm, ai cũng vô cùng xinh đẹp, chân dài, ngực to. Phía sau thì là một nhóm đàn em xăm trổ diễu võ dương oai, ai cũng toát lên sát khí. Đinh Hùng, đại ca có thế lực đứng thứ 3 của khu Giang Nam, người trong giang hồ đều gọi là ông Hùng, một tay sáng lập nên tập đoàn Hùng Nhân, cũng là ông trùm có khối tài sản mấy nghìn tỷ. Từ lúc Đinh Hùng xuất hiện, đứng phía trong đại sảnh, khi thế uy phong khắp người đó, khiến mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc đến mức liếc mắt sang nhìn. Cách xuất hiện thật bá đạo. Vãi thật, ông Hùng, lại là ông Hùng, ông ta cũng tới rồi. Thường hội ngầm lần này sẽ thú vị đấy, lần này có bao nhiêu đại ca tới thị trấn Lạc Phụng vậy? Mọi người hãy nhìn cho kỹ, vị đó là Trịnh Thái, ông Hùng này và Trịnh Thái là kẻ tử thù, mau chóng đi thôi, lát nữa có khả năng sẽ đánh lộ đấy. Mười mấy người xuống lại xem xung quanh, cũng đều vội vàng tránh đi. Uy danh của ông Hùng vô cùng hiển hách ở bên ngoài. Ông ta tự tay gây dựng nên danh tiếng của mình. Cho dù là đứa trẻ lên ba, nghe thấy cái tên Đinh Hùng cũng sợ đến mức phát khóc. Cho nên ở khu Giang Nam thường có những người phụ nữ nói ông Hùng tự bắt người rồi để dọa nạt những đứa trẻ con ham chơi của mình. Do vậy có thể thấy thành danh của ông Hùng đã được lan truyền vào những nhà dân bình thường. Lúc này sắc mặt Trịnh Thái cũng u ám, nhìn Đinh Hùng đang bước tới trước mặt. Phản ứng đầu tiên của anh chính là giải thích với Trần Bình bên cạnh. Cậu Trần, người này chính là Đinh Hùng của khu Giang Nam. Trần Bình liếc mắt nhìn một lượt tên Đinh Hùng vô cùng kiêu ngạo bá đạo đó, khẽ nhíu mày. Vừa rồi tên này đã sỉ nhục mình sao? Đinh Hùng đương nhiên cũng đã nhận ra Trịnh Thái rất cung kính với cậu thanh niên phía trước này. Đinh Hùng vươn vai, chiếc áo lông chồn trên người rơi xuống, tự có đàn em đỡ lấy. Ông ta hút xì gà, nhìn kỹ một lượt Trần Bình phía trước, khinh thường nói: đây chính là ông chủ lần này Trịnh Thái tìm tới, trông mặt rất lạ lẫm, người ở đâu vậy? Trần Bình không lên tiếng, hàng lông mày rậm rạp của Đinh Hùng nhíu lại, sắc mặt có vẻ không vui, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Có chút thú vị, có cá tính, chỉ là không biết cậu có thể sống sót bước ra khỏi thị trấn Lạc Phụng không? Uy hiếp, nghe thấy lời này, tâm trạng Trần Bình cũng đã có sự thay đổi, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Đinh Hùng, ông quá đáng rồi đấy. Trịnh Thái lập tức đứng ra, nghiêm mặt quát lên với tên Đinh Hùng đó. Anh vừa gào lên, toàn bộ anh em phía sau cũng đứng ra. Những đàn em bên Đinh Hùng trông thấy cảnh này, đương nhiên cũng không muốn bị yếu thế, bừng bừng sát khí nhìn chằm chằm vào người của Trịnh Thái. Hai bên đứng song song. Ha ha, Trịnh Thái, có phải đầu óc anh có vấn đề không? Tìm bừa một thằng nhãi còn đang chăm con là có thể được phân chia địa bàn trong thương hội ngầm lần này sao? Đinh Hùng không hề kiêng nể mà châm chọc, trong mắt chỉ toàn là sự khinh thường Trịnh Thái và Trần Bình. Trịnh Thái có thế lực thế nào, có bao nhiêu người, những địa bàn nào, mọi người đều biết. Thương hội ngầm lần này, bốn bá chủ lớn của khu Giang Nam đã bàn bạc trước, bắt tay nhau nuốt chừng Trịnh Thái, thôn tính Thượng Giang. Cho nên trong mắt Đinh Hùng, bất kể lần này Trịnh Thái chuẩn bị thế nào, đưa ai tới, đều là tốn công vô ích. Sao, Trịnh Thái anh còn có thể đưa một người mạnh hơn bốn bá chủ lớn tới đây? Đúng là trò đùa nực cười. Đinh Hùng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi cảnh cáo ông, đừng hòng ngông cuồng. Trịnh Thái tôi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Còn về chuyện thương hội ngầm, hai ngày sau mọi người sẽ biết. Trịnh Thái phẫn nộ nói, anh rất khó chịu với thái độ của Đinh Hùng, đặc biệt là sự bất kính của ông ta với Trần Bình. Thế nhưng Trịnh Thái cũng không dám tùy tiện làm gì Đinh Hùng. Suy cho cùng, đối phương là một bá chủ của khu Giang Nam, đặc biệt là bây giờ ông chủ có thế lực của rất nhiều nơi đều đang vội vã thay đổi loại hình, chỉ có Đinh Hùng không bằng lòng, vẫn gào thét chém giết. Cho nên ở vài phương diện, Trịnh Thái thật sự không thể so bì được với sự độc ác của Đinh Hùng. Không cần phải dọa dẫm bố mày, Trịnh Thái anh chẳng là cái thá gì cả. Đinh Hùng liền lạnh lùng cười nói. Đinh Hùng! Khuôn mặt Trịnh Thái chỉ toàn vẻ phẫn nộ, gằn giọng quát lên một tiếng. Trông thấy đôi bên sắp đánh nhau, Kim Vĩnh Phúc ở bên đó vẫn luôn đứng nhìn, lúc này mới vội đứng ra, cười vui vẻ khuyên bảo. Hai vị đại ca, bớt nóng giận, đã tới thị trấn Lạc Phụng của tôi rồi, thì có gì mà không cho qua được chứ? Hai ngày nữa thương hội ngầm sẽ bắt đầu, có gì không vừa lòng, thì đến lúc đó hãy so bì với nhau. Bây giờ xin hai người hãy ngồi ngoài lại. Đinh Hùng và Trịnh Thái đồng thời lườm Kim Vĩnh Phúc, đều lạnh lùng hừ một tiếng. Trên trán Kim Vĩnh Phúc cũng nhễ nhại mồ hôi. Đúng là làm người hòa giải không hề dễ mà. Chỉ cần không cẩn thận, không phải là đắc tội với người này thì cũng là đắc tội với người kia, thậm chí còn đắc tội với cả hai bên. Thấy hai người đã nguôi giận, Kim Vĩnh Phúc ra hiệu cho giám đốc đại sảnh đó, nói: còn không mau đưa ông Hùng vào nghỉ ngơi. Giám đốc đại sảnh đó vội gượng cười chạy tới, xô nịnh: ông Hùng, mời ông qua bên này. Đinh Hùng lạnh lùng nhìn Trịnh Thái, lúc đi qua trước người Trần Bình, ông ta trực tiếp uy hiếp: người anh em, tôi khuyên cậu đừng lội xuống dòng nước đục này, sẽ chết người đấy. Nói xong, ông ta cất bước đi. Đột nhiên, một giọng nói không thân thiện vang lên trong đại sảnh. Đinh Hùng đúng không? Tôi muốn xem là dòng nước đục này, nếu tôi lội xuống thì sẽ có kết cục như thế nào? Trần Bình đưa Mễ Lạp cho Sở An An, ra hiệu cho cô đưa con mình lên trước. Một câu nói trực tiếp khiến mọi người trong đại sảnh nín thở. Mọi người đều liếc mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Người này là ai? Lại dám ăn nói với ông Hùng bằng giọng này, chán sống rồi sao? Phải biết là ông Hùng đã từng vì có người bất kính với mình nên đã trực tiếp hủy diệt cả nhà người ta. Bây giờ thằng nhãi này sẽ to đời. Đinh Hùng quay người lại, tháo chiếc kính râm ngầu lòi ra, khóe mắt lộ ra vẻ lạnh lùng hung ác, nói: "Cậu không sợ chết ư?" Trần Bình bình tĩnh nói: "Chưa từng có ai dám giết tôi." Ha ha ha. Đình Hùng cười lớn, đẩy hai mỹ nữ bên cạnh ra, trực tiếp phẫn nộ lườm Trần Bình, quát lên: "Người anh em, cậu là người đầu tiên dám ngông cuồng như vậy trước mặt Đinh Hùng tôi. Cậu không sợ, bây giờ tôi sẽ cho người xử lý cậu ư?" "Ông dám?" Lúc này Trịnh Thái xông ra, trực tiếp giận dữ gào lên: "Dám ra tay với cậu Trần, cho dù là Đinh Hùng, chắc chắn Trịnh Thái cũng không đương tay. Cùng lắm thì chiến đấu một trận." Trần Bình ngăn Trịnh Thái lại, ánh mắt bình thản, nhìn Đinh Hùng phía trước, nhè răng trắng, thản nhiên cười: "Hay là chúng ta hãy cược một ván? Cược thương hội ngầm lần này, Trịnh Thái sẽ nuốt chửng tất cả ông trùm thế giới ngầm của khu Giang Nam các người. Thế nào?" Bá đạo, câu nói này vô cùng khí thế, trực tiếp khiến những người có mặt đều bàng hoàng. Tên này lại dám kiêu ngạo như vậy. Nuốt chửng tất cả ông trùm thế giới ngầm của khu Giang Nam. Đùa à, cậu ta biết thế lực của tất cả ông trùm của khu Giang Nam cộng lại là thế lực khủng bố thế nào không? Nếu như vậy, chính là đối đầu với cả khu Giang Nam. Bốn bá chủ lớn cộng lại đã đủ để lật đổ tất cả mọi thứ của khu Giang Nam rồi, chứ chưa cần nói là Thượng Giang. Đinh Hùng vỗ tay cười lớn, trong mắt chỉ toàn là vẻ hiếu chiến, nói: "Được được được, xem ra người Trịnh Thái chọn có chút khí phách, dám nuốt chửng tất cả thế lực của khu Giang Nam tôi. Cậu mạnh mồm đấy, chỉ là không biết cậu có cái thực lực đó không?" "Thực lực, e là 10 tên Đinh Hùng ông cũng chẳng là gì." Trần Bình cười, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nói: "Cho ông một lời nhắc nhở thân thiện, hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho mình đi. Bởi vì ông đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi. Nếu không thì mạnh nguyên lòng của hội huynh đệ chính là kết cục của ông." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.